chỉ cần bị hơn 10 vị đỉnh phong thần hoàng lĩnh trận nhắm chúng, phần lớn đều chiếm không được tốt lành gì. Quảng Nguyệt lúc này đây xem như hoàn toàn kiến thức được chiến trận lợi hại, nghĩ một màn này nhất định phải ghi lại chi tiết, sau đó đưa cho chủ thượng coi. Tin tưởng lấy bản lãnh của chủ thượng, cũng có thể đủ nghiên cứu ra một cái chiến trận lợi hại. Kết trận trước sau sai biệt, cũng xác minh hách ra chiến trận lợi hại. Nhưng mà không biết vì cái gì, liên minh bảy nhà lại có thể không có bày ra chiến trận, hoặc là nói bọn họ căn bản không có chiến trận có thể bày ra. Nay hách ra chiến trận đã ra, bọn họ bại thế đã thành. Nếu dựa theo tình hình này phát triển xuống, liên minh bảy nhà tất vong. Hơn nữa bởi vì hách ra là đột nhiên tập kích, tổng bộ tin tức cầu viện đều bị ba vị thượng cổ thần hoàng ngăn cản xuống. Cho dù có lọt thì đảo này ở trong đại dương, cách đại lục Hắc Hải gần nhất cũng có lộ trình 3 tháng. Cho dù là thần hoàng toàn lực chạy đi cũng mất nửa tháng, trừ khi là chúa tể hoặc thượng cổ thần hoàng tồn tại, có thể xé mở không gian, gấp khúc không gian, thành lập thông đạo không gian. Cục diện hiện nay, căn bản không cần tới 10 ngày, nơi này khẳng định sẽ xong đời, chiến tranh cho đến lúc này cũng chính là lúc chấm dứt. Tán, hơn 1.300 thần vương chủ trì chiến trận đồng thanh quát, giải trừ chiến trận, để cho mọi người tự do truy kích. Bởi vì chiến trận tiêu hao quá lớn, nay thắng thế đã thành, lại duy trì xuống, cũng không thể giảm bớt thương vong bao nhiêu, nhưng lại sẽ mất đi cơ hội bao vây tiêu diệt kẻ địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, Chúa Tể VS Thượng Cổ Thần Hoàng. Hách ra chính là huyết mạch Thượng Cổ Thần Hoàng, vô luận là đích hệ hay là chi thứ, bọn họ đều có được loại huyết mạch này, mà chính là loại huyết mạch này mới làm cho người hách ra mới xuất hiện lớp lớp, tung hoành thần giới một nửa cái diễn kỷ mà vẫn tồn tại như cũ. Liên minh bảy nhà tuy rằng có được vô số giới diện hạ giới, không ngừng chuyển vận nhân tài vô cùng trung thành, bền gan vững chí, hơn nữa đã trải qua thời gian lắng đọng lại, có được nội tình thâm hậu, nhưng mà bảy nhà bọn họ thêm cùng một chỗ lại vẫn yếu hơn hách ra không chỉ một bậc. Cái này chênh lệch nhìn qua cũng không lớn, một khi giao chiến, chênh lệch trong đó lập tức liền thể hiện đi ra. Cái chênh lệch này còn không phải lớn bình thường, chính cái gọi là sai một ly, lệch đi ngàn dặm. Hách ra dưới vô tâm hữu tâm, tổng bộ liên minh bảy nhà bị hủy, tổng bộ hội tụ sinh lực cùng thực lực tinh nhuệ nhất đều ở trong một trận này bị hủy diệt. Có thể nói, nay liên minh bảy nhà so với thiên võng một lần chấp hành tẩy trừ tổn thất còn muốn lớn hơn. Nay liên minh bảy nhà căn cơ đã mất, tinh anh cũng đã muốn toàn quân bị diệt. Cho dù còn có chút lực lượng phân tán ở các lĩnh các phủ các đại lục, nhưng lực lượng này căn bản không thể được việc. Chiến trận sau khi tản ra, bắt đầu tự do tiêm kích. Lúc này, các thần nhân đều tự mở ra lực lượng lĩnh vực vốn có trong khoảng thời gian ngắn. Trên bầu trời nơi nơi là lĩnh vực ngũ quang thập sắc, vô số lĩnh vực va chạm chém giết cùng một chỗ, chấn đến không gian chung quanh không ngừng rung rung, giống như tùy thời sẽ sụp đổ vậy. Phải biết rằng, cái thần giới này không gian vô cùng chắc chắn, thậm chí cho dù là thần hoàng cũng vô pháp xé mở không gian. Mà lúc này, cũng bởi vì đại quân hai bên vong tình chém giết cùng một chỗ, lực lượng cường đại tập trung quá nhiều. Đồng thời đơn vị trong khu vực bộc phát ra lực lượng cũng quá đáng sợ, lúc này mới làm cho không gian thần giới lâm vào rung rung. Cái này may mắn là thần giới, nếu là ở hạ giới nói, cho dù là dư âm đại chiến cũng sẽ làm cho vô số giới diện sụp đổ, vạn ước sinh linh hủy diệt. Cái này chỉ là diễn thử thần chiến mà thôi, chân chính thần chiến sợ là so với cái này kịch liệt không chỉ gấp 10. Tính phá hư so với cái này thảm thiết đã ngoài gấp trăm lần. Liên minh bảy nhà hủy diệt ngay tại trước mắt. Giờ phút này bọn họ cũng bắt đầu liều mạng. Các chiến sĩ không hổ là tinh anh liên minh bảy nhà trăm ước năm qua bồi dưỡng. Quả thực là vô cùng hung hãn. Không sợ tử vong. Nay bại thế đã thành. Nhưng bọn họ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chết không đầu hàng. Sự tình như là đồng quy vu tận đã nhiều đếm không xuể. Hách ra tổn thất cũng dần dần hiện ra. Từ nguyên bản tỷ lệ thương vong nghịch thiên nọ, nhanh chóng bị san bằng làm tỷ lệ thương vong 1 so với 10. Phải biết rằng Hách gia đã tiêu diệt đại bộ phận sinh lực đối phương, chỉ dư chừng 2-3 thành tàn binh, nhưng chỉ có như thế, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương chết 10 người, sẽ kéo một người Hách gia làm đệm lưng, đây là một chuyện phi thường tính không ra. Quảng Nguyệt ghi lại chi tiết tất cả cái này, đồng thời cũng chính mắt kiến thức đến trình độ thảm thiết chiến tranh thần giới. Tự ở chỗ sâu trong tâm bắt đầu lo lắng tương lai của Thiên Võng. Nếu Thiên Võng thực đến thời điểm không thể không đối mặt ngay mặt chiến tranh, Thiên Võng không biết có thể bảo toàn xuống hay không. So với thực lực đáng sợ hai bên đối chiến, Thiên Võng căn bản không chịu nổi một kích. Suy nghĩ một chút, hai bên tham chiến thần hoàng còn có gần 700 người, thần vương lại nhiều đạt 3.000 người. Thực lực như vậy, Thiên Võng có thể xuất ra 1/10 là đã có thể cười trộm. Trên thực tế, Thiên Võng nhiều lắm có thể xuất ra lực lượng bằng 20%. Cái này đã là tiếp cận cực hạn. Trải qua mấy vạn năm này phát triển, Thiên Võng thần vương đã gia tăng đến 300, nhưng mà thần hoàng lại chỉ có chừng 30 người. Tạo hóa vô cực đan không thể luyện nhiều, thứ nhất là vì vấn đề tài liệu, thứ hai là vì đan này quá mức nghịch thiên, có tổn hại công đức tự thân. Hơn nữa Thiên Võng ngay từ đầu cũng đã tụt hậu quá nhiều, cho nên cái này cũng là chuyện không có cách nào. Dương Thiên Vấn cũng không có tâm xưng bá, cho tới nay sự tình Thiên Võng, Dương Thiên Vấn đều không có đi quản. Cho nên phát triển năng lực tình báo Thiên Võng là Dương Thiên Vấn chú trọng, về phần thực lực chiến tranh không phải Dương Thiên Vấn chú trọng, lại càng không đáng giá Dương Thiên Vấn ruồng bỏ đường tu đạo chính mình đi ngược lại tự tổn hại công đức. Nghịch thiên mà đi, cái này căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thiên Võng thành lập lên, nguyên bản vì thuận tiện đường tu hành của Dương Thiên Vấn, tất cả đều là vì tu hành mà phục vụ, mà không phải vì Thiên Võng mà buông tha tu hành. Cho nên những năm gần đây, Dương Thiên Vấn không có luyện chế đan dược nghịch thiên nữa, ngược lại luyện chế một ít đan dược khôi phục cùng chữa thương. Về đảo, Minh Chủ Liên Minh 7 nhà cắn răng hạ lệnh nói. Nghe nói như thế, các chiến sĩ liên minh đều không tiếc tất cả trả giá phá vây, hướng đảo nhỏ cách đó không xa mà đi. Đương nhiên, vì phá vây, bọn họ cũng trả giá thảm trọng. Thần vương chết 300, thần hoàng chết 10+ người. Cái này chỉ ở thời điểm phá vây tổn thất. Thần vương còn lại trở xuống, đó là cũng không nhớ nổi. Giết! Các thần hoàng hách ra đằng đằng sát khí quát. Một đám thần nhân xung phong liều chết truy đuổi đi xuống. Ngăn lại bọn họ, không thể bọn họ vọt vào. Chỉ cần ngăn lại nửa nén hương là đủ, mấy vị trưởng lão liên minh 7 nhà điên cuồng hét lên nói. Mấy vị trưởng lão này xuất lực lượng lĩnh vực, ra sức ngăn trở đại quân hách ra tiến đảo. Mà chỉ có minh chủ liên minh 7 nhà, mang theo gia chủ các nhà còn lại chui vào trung tâm đảo nhỏ, cũng không biết đi làm gì. Ồ, đại ca, chúng ta có cần nhúng tay hay không? Thiên thủ trần chờ hỏi. Bọn họ vẫn chú ý chiến cuộc. Một màn mấy người 7 gia tộc nọ tiến vào trung tâm đảo nhỏ cũng không có giấu giếm được ánh mắt bọn họ. Không cần, nếu loại trường hợp này bọn họ cũng ứng phó không được, hách ra còn có cái tương lai gì đáng nói. Không cần e ngại thương vong, chỉ cần trong lòng tín niệm không mất, hách ra mới có thể vĩnh tồn bất diệt. Nếu không, cho dù hách ra không thương một người, tín niệm mất đi, không thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vậy hách ra liền chân chính sẽ bị thời gian đào thải. Lão thái trong mắt lóe ra hào quang trí tuệ, nhẫn tâm ngăn cản nói. Không sai, như vậy đi xuống, hách gia tổn thất sẽ rất lớn, nhưng mà thần chiến sắp tới. Thế hệ tu sĩ hách gia đời trước năm đó ở sau một lần thần chiến trùng kiến lại hách gia. Nhiều năm qua như vậy, hách gia tuy rằng cũng đã trải qua không ít gió táp mưa xa, nhưng mà chân chính chiến tranh cũng là không có trải qua. Mà nay đúng là lúc luyện binh, tướng sĩ không có nhìn qua máu, không có lên chiến trường là không phải chiến sĩ chân chính. Ở đây ba người đều biết, bọn họ về đảo phòng thủ, đơn giản chính là muốn đưa đến cứu viện chân chính, mà cứu viện chân chính chính là vị đứng ở sau lưng liên minh 7 nhà. Một cái diễn kỳ trôi qua, lão thái ba người thật đúng là muốn gặp lại cố nhân năm đó, cho nên cũng chỉ quan sát mà không có nhúng tay. Liều chết ngăn trở, đó là cần chây giá càng nhiều. Người của liên minh liều chết ngăn trở, lúc này, giữa 7 đại gia tộc lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi cũng không quan trọng. Bảy đại gia tộc nay ngay mặt lâm kết cục diệt vong, người liên minh bảy nhà đỏ hồng mắt hợp lại mà liều mạng. Hách gia làm phương tiến công, cũng vô cùng hung ác. Chiến trận cường đại nọ lại một lần nữa tập kết, hơn 8 ước thiên thần đồng thời huy đao, màn đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Một đao chém qua, chết vô số. Sau khi kết trận, tuy rằng không thể phóng thích lĩnh vực am hiểu nhất, nhưng mà uy lực mọi người hợp lực công kích, quả thật vô cùng sắc bén. Người hách gia đại bộ phận giờ phút này chính là trong lòng cười thầm. Các ngươi không chạy vậy rất tốt, vừa lúc cần càn quét chiến trường. Qua không bao lâu, hách gia thương vong bởi vì chiến trận, tổn thất lại giảm bớt, mà đối phương tổn thất so với trước đó lớn hơn nữa, rất nhanh, cấp thiên thần tồn tại, trước sau tổng cộng hơn 10 ước thiên thần, nay chỉ còn lại có không đến 1 ước, miễn cưỡng ở dưới phần đông thần vương cùng thần hoàng liên minh dẫn dắt. Mượn dùng tàn trận trên đảo, cấu trúc thành một cái tuyến phòng ngự, bị động đánh trả. Theo thời gian chuyển rời, liên minh bảy nhà thương vong tăng lớn, nhưng mà hách gia lại vẫn như cũ công không phá được tuyến phòng ngự rách nát này, mà gia chủ hách gia cũng phi thường nắm chắc. Bởi vì sau lưng bọn họ còn có 3 lão tổ tông làm chỗ dựa, đơn giản làm ra một bộ đột kích, thực ra là ở lợi dụng lực lượng chiến trận, cùng với lợi dụng nhược điểm đối phương liều chết phòng thủ, điên cuồng mà chém giết sinh lực còn lại của đối phương. Đặc biệt thần vương này đã bị chú ý nhiều nhất, hơi có vô ý, đó là màn đao chém tới, ở dưới dạng chiến trận thúc dục hóa ra màn đao, cho dù là thần vương cũng là không chết tức thương. Về phần thiên thần đối phương, hách ra chiến trận chỉ phân ra đại khái 1 ước thiên thần, tái tạo thành một cái chiến trận đến phụ trách chậm rãi đánh giết. Cái này đã không phải thế công thủ đơn thuần, mà diễn biến thành một hồi giết hại. Một canh giờ trôi qua, tuyến phòng ngự này vẫn như cũ ương ngạnh đứng thẳng, nhưng mà hơn 1.000 vị thần vương liên minh bảy nhà tham chiến, nay còn lại cũng không đến một nửa. Chỉ là 10 ước thiên thần vốn nguyên bản bởi vì ảnh tu la ám sát, nguyên khí còn chưa có khôi phục lại. Liên minh bảy nhà đau lòng không thôi, càng đừng nói làm lực lượng thần vương trung kiên, 10 ước thiên thần chết sạch, có thể lại chiêu, nhưng mà thần vương chết sạch, vậy không phải chiêu là có thể chiêu ra được. Phải biết rằng bồi dưỡng một thần vương là khó khăn cỡ nào. Bên trong gần 100 ước thiên thần, dưới tỉ mỉ bồi dưỡng mới ra hơn 1.300 vị thần vương như vậy. Hao suốt hơn 300 ước năm, tương đương với một cái diễn kỳ. Một trận chiến này đánh xuống, liên minh bảy nhà mấy trăm ước năm qua bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, xem như xong rồi. Chỉ sợ đợi không được chí cao thần chỉ xuống, bọn họ cũng đã bị đào thải. Mà nhưng vào lúc này, chỗ trung tâm đảo nhỏ nọ, một người trẻ tuổi chừng 20 từ một cái không gian kỳ dị đi ra. Một khắc khi thanh niên này xuất hiện, minh chủ liên minh bảy nhà cùng với gia chủ mấy nhà còn lại chạy trốn tới đây đều bái nằm ở trên đất cung nghênh nói: "Cung nghênh tôn chủ xuất quan." "Sao lại thế này? Không phải nói không có chuyện quan trọng không được quấy rầy bản tôn sao?" Người trẻ tuổi cau mày hỏi. "Nhưng mà tôn thượng, tổng bộ đang lâm vào tai ương ngập đầu." Gia chủ Uất Trì Thế Gia chạy nhanh báo nói. Người trẻ tuổi vừa nghe, thần thức phá tan cấm chế đặc thù nơi đây, đảo qua sắc mặt trầm xuống, thân hình tung lên, hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Đạo bạch quang nọ vừa xuất hiện, đã bị 3 người lão thái phát hiện. 3 người liếc mắt nhìn nhau một cái, thân hình cũng chợt lóe, đi tới phía trước đạo bạch quang nọ. Người trẻ tuổi thân hình một lần nữa hiện ra, vừa xuất hiện liền thấy được hách gia tam hoàng đứng đối diện. Sắc mặt âm trầm, tựa như áp lực cơn giận tận trời. "Các ngươi chẳng lẽ không cố minh ước viễn cổ sao?" "Hắc, sáng tạo đại nhân, ngài còn biết viễn cổ minh ước. Vậy thế lực thuộc hạ của ngươi vì sao xâm phạm thuộc về hách gia ta?" "Dựa theo minh ước, chúng ta đây chỉ là bị bắt phản kích, trách nhiệm hoàn toàn không ở bên hách gia ta." "Chúng ta sợ cái gì? Cũng là đại nhân ngài vi phạm minh ước trước thiên thủ chẳng hề để ý hồi đáp." Người trẻ tuổi trước mặt này chính là người thắng lớn nhất trong một trận chiến thượng cổ, sáng tạo chúa tể. "Chỉ là một cái phân thân, bản tôn cũng không ở đây." "Cái gì?" Người trẻ tuổi nghe xong sửng sốt một chút, lập tức giận không thể ngăn lớn tiếng hỏi: "Thất thần tướng ở đâu?" Chỉ chốc lát sau, gia chủ bảy đại thế gia liền phi thân đuổi tới, cung kính hô, có thuộc hạ. Hách gia ba người liếc mắt bảy người này một cái, trong lòng khinh thường thở dài, cái này cũng coi như thần tướng. Quả thực chính là ô nhục thanh danh thần tướng, ba người hách gia đều là xuất thân thần tướng. Bình thường chỉ có tinh nhuệ dưới cấp chúa tể hoặc là thượng cổ bát hoàng mới xưng thần tướng. Mà ở thời kỳ thượng cổ, thần tướng bình thường đều là cường giả cấp thượng cổ thần hoàng mới có tư cách này cùng vinh quang đảm nhiệm trọng trách này. Nay ba vị lão tổ hách gia nhìn thấy bảy thần hoàng đỉnh phong cũng xưng thần tướng, cũng khó trách trong lòng khinh thường, nói, đến tột cùng sao lại thế này, ta không phải phân phó qua, trước thần chiến, không được hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi sao lại trỏ tới hách gia. Sáng tạo chúa tể một chút cũng kiêng dè ba vị lão tổ hách gia, trước mặt mọi người quở trách nói, được rồi, sáng tạo đại nhân, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, không cần nói thêm cái gì, hay là cũng đừng bày trò nữa. Việt Vương càng thêm gọn gàng dứt khoát, các ngươi muốn đánh nhau, bản tôn có thể phụng bồi, nhưng mà trước khi đánh phía, bản tôn phải làm rõ ràng cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sáng tạo chúa tể thản nhiên nhìn lướt qua chiến trường phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như vừa rồi sắc mặt âm trầm, tức giận tận trời không phải là hắn. Hách gia tam hoàng tuyệt không sốt ruột, kéo dài càng lâu, người liên minh bảy nhà sẽ chết càng nhiều, bọn họ cần gì gấp. Minh chủ liên minh bảy nhà nhanh đem sự tình kể lại, nhưng mà ngay cả chính bọn họ cũng nghĩ không rõ, hách gia vì cái gì sẽ chủ động công tới cửa. Nghe xong thuộc hạ báo sau xong, sáng tạo chúa tể trong mắt hiện lên một đạo ánh sao khó có thể phát hiện, ngẩng đầu nhìn về phía hách gia tam hoàng nói, ba vị, các ngươi không tính cho bản tôn một lời giải thích sao? Hừ, muốn giải thích? Tốt, ta liền cho ngươi một lời giải thích. Phong Ngọc Thần Tông có từng chọc tới các ngươi không? Thiên thủ cũng là vẻ mặt phẫn nộ chỉ hỏi. Gia chủ bảy nhà lúc này mới giật mình, bất quá ai cũng không nói gì. Nói, rốt cuộc là thế nào? Sáng tạo chúa tể tự nhiên chú ý tới các thủ hạ dị thường, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Sáng tạo chúa tể tuy rằng quý là chúa tể thứ hai nhân thần giới, thân phận tôn quý, thực lực không kém, nhưng mà sau một trận chiến thượng cổ, hắn thanh danh đã sớm nát bét, cho dù là đệ nhất chúa tể nhân thần giới cũng không thèm quan tâm tới hắn, sợ một ngày nào đó cũng bị sáng tạo ở sau lưng đâm một đao. Cho nên, nay thế hệ chúa tể trước còn tồn tại trên đời, không ai sẽ để ý tới hắn. Mà ở chúa tể cùng với thượng cổ thần hoàng một tầng này, thanh danh của hắn hôi không nói nổi. Viễn cổ minh ước, nếu thật sự là thủ hạ hắn xúc phạm trước, như vậy tin tưởng không có chúa tể nào sẽ ra mặt, thậm chí có khả năng giúp đỡ hách gia áp hắn một đầu. Ngươi nói hắn có thể không gấp sao? Bởi vì viễn cổ minh ước tồn tại, thần giới im lặng suốt một cái diễn kỳ. Trước khi một lần thần chiến bắt đầu, không có phương thế lực nào chủ động vi phạm minh ước này. Tuy rằng năm đó ký kết minh ước, ước thúc cũng không lớn, nhưng mà muốn lăn lộn ở trong cái vòng này, điểm danh dự cơ bản ấy là phải có. Nếu không sáng tạo chúa tể hắn sợ là sẽ bị hoàn toàn cô lập lên. Cái này tuyệt đối không phải kết quả sáng tạo chúa tể muốn nhìn thấy. Cho nên, những năm gần đây, hắn vẫn đều trốn tránh, yên lặng nuôi dưỡng thế lực chính mình, cũng không có ở tại thần giới cao điệu xuất hiện qua. Minh chủ liên minh bảy nhà, ấp a ấp úng nói xong tiền căn hậu quả sự tình, cũng không dám có gì giấu giếm. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. Sáng tạo chúa tể hiện tại thực tức giận, phi thường tức giận, nhưng mà vậy thì thế nào? Chẳng lẽ đem bọn họ giết hết? Vậy mấy năm nay không phải uổng phí sao? Ba vị hách gia đều im lặng không lên tiếng, hạ quyết tâm, kéo đi, kéo càng lâu càng tốt. Ba vị, trước ngưng chiến đi, việc này là người phía dưới tự tác chủ trương, bỏ qua có được không? Sáng tạo chúa tể cũng tự biết đối lý, áp chế tính tình hạ giọng nói. Sáng tạo đại nhân, ngài đây là nói giỡn sao? Chúng ta từ thật xa chạy tới báo thù, ngài cái này mở miệng là muốn đem chúng ta lùi. Chúng ta đây tổn thất tính như thế nào, nhân thần giới tuy lớn, nhưng mà nhiều năm qua như vậy, còn chưa từng có người dám khiêu khích uy nghiêm Hách gia ta thiên thủ một chút mặt mũi cũng không cấp nói. Cũng đúng, không bằng như vậy, ngươi ta đánh qua một trận, ta thắng việc này từ bỏ, các ngươi lui sáng tạo chúa tể thản nhiên nói. Vậy nếu đại nhân ngài thua thì sao? Thiên thủ tiếp lời nói. Thua, thua, ta rời khỏi. Việc này ta không nhúng tay sáng tạo chúa tể ngữ khí không thay đổi hồi đáp. Bất quá lời này nghe lên là có điểm lạnh bạc đối với thủ hạ chính mình. Tôn chủ, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta gia chủ bảy nhà quỳ rạp xuống đất cầu xin nói. Nếu sáng tạo chúa tể mặc kệ bọn họ, vậy bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ Hách gia, diệt vong liền trước mắt. Hừ, một đám vô dụng phế vật. Sáng tạo chúa tể tức giận vẫn còn chưa tiêu. Ta bản tôn không ở nơi đây. Ba người các ngươi tùy tiện ra một người đi sáng tạo áp chế tức giận. Chuyển đối với ba người Hách gia nói. Ba người lão thái liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng hiểu rõ. Bản tôn sáng tạo chúa tể không ở nơi đây. Ba người bọn họ tự nhiên không có khả năng không để ý mặt mũi mà cùng lên. Hơn nửa phân thân chết sống đối với bản tôn sáng tạo chúa tể ảnh hưởng cũng không lớn. Tốt, vậy ta lên thiên thủ đứng dậy, cao giọng nói. Thiên thủ, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Hay là để cho lão thái đến đây đi sáng tạo chúa tể hiển nhiên phi thường quen thuộc ba vị thượng cổ thần hoàng Hách gia. Ngươi bản tôn ở đây, một mình ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi bất quá chỉ là một phần thân, có gì e ngại. Thiên thủ nói xong, xuất ra pháp binh tự thân, chiếm công mà lên. Một là thượng cổ thần hoàng thành danh đã lâu, thủ hạ thần tướng thời không thần hoàng năm đó. Một là phân thân chúa tể, thần thông quảng đại, có được bộ phận lực lượng chúa tể. Hai người ra tay rất nặng, quảng nguyệt thần hoàng nấp ở dưới nước, cũng nhìn không ra cái gì. Thứ nhất cách nhau quá xa, loại đánh nhau cấp bậc này. Hắn một thần hoàng nào dám dùng thần thức đi xem xét. Thứ hai hai bên đánh lên thật sự không có khí khói lửa. Đối với lực lượng nắm trong tay chính xác đến mức tận cùng. Đợi trong chốc lát sau, Quảng Nguyệt liền lặng lẽ rời khỏi. Hắn sợ nếu không đi, trong chốc lát nếu vị chúa tể đại nhân mặt trên kia phát hiện chính mình, truy cứu lên mạng nhỏ khó bảo toàn. Hơn nữa, hắn còn trở về báo cáo kết quả công tác. Mặt trên lại không có mệnh lệnh hắn cần ghi lại toàn bộ quá trình chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng đánh nhau. Hắn sau khi chạy đi, mọi người lực chú ý ai cũng không có đặt ở trên người một người ngoài cuộc như hắn, cho nên phi thường thuận lui đi ra. Vừa rời khỏi không đến vạn dặm, tự ở ngoài vạn dặm liền truyền đến từng trận nổ vang. Không cần đoán cũng biết khẳng định là bên kia đánh ra chân hỏa, động chân cách. Trên thực tế, cũng quả thật như thế. Thiên thủ hóa thành một đoàn ánh sáng ba màu, mà sáng tạo chúa tể lại là hóa thành một đoàn bạch quang. Giữa hai người không có tính kỹ xảo gì, chỉ bằng lực lượng thuần túy nhất, cường đại nhất, khống chế dị thường hoàn mỹ cứng đối cứng. Thời điểm này, nếu ai bị thương bại trận, nói không chừng còn có thể bị thương nặng khó có thể khôi phục. Hai cỗ lực lượng va chạm ra âm thanh trầm đục. Ngay cả Quảng Nguyệt xa ở ngoài vạn dặm đều nghe được tâm thần chấn động, có thể thấy được va chạm nọ sinh ra lực lượng dư âm có bao nhiêu mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, không giải quyết được gì. Quảng Nguyệt trong lòng âm thầm may mắn mình sớm làm rời khỏi, nếu không còn không biết có thể bị hại cùng cá trong chậu hay không đây. Ba ngày sau, Quảng Nguyệt ngồi truyền tống trận thiên võng cấp. Từ ngoại hải trở lại đất liền, nơi này là một cái cứ điểm của thiên võng, hơn nữa cách cứ điểm Dương Thiên Vấn bế quan cùng trong phạm vi một lĩnh. Bất quá, vì bảo hiểm Quảng Nguyệt đem ký ức tinh thạch giao cho những người khác, để cho bọn họ đưa đến trên tay Dương Thiên Vấn, mà Quảng Nguyệt chính mình thì ngồi truyền tống trận rời khỏi khối đại lục này. Bất luận kẻ nào muốn thông qua Quảng Nguyệt tìm đến hành tung Dương Thiên Vấn đều là vọng tưởng. Thiên võng phong cách hành sự cùng Dương Thiên Vấn giống nhau, cẩn thận, không hề sơ hở. Dương Thiên Vấn bế quan tìm hiểu vận mệnh chi đạo, cái này bế quan chính là 8 tháng, 8 nguyệt sau. Khi Dương Thiên Vấn một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy vận mệnh chi nhận ở thiên tâm la bàn vận mệnh bị rút ra được 3 ngón tay, nhất thời đối với tất cả cái này đều hiểu rõ ràng. Dương Thiên Vấn rõ ràng, nguyên bản 6 cấp phong ấn cuối cùng của La Bàn vận mệnh là cần tìm hiểu vận mệnh chi đạo, tìm hiểu được áo nghĩa càng sâu, phong ấn liền giải càng nhiều càng nhanh. Dương Thiên Vấn từ bên trong La Bàn vận mệnh chiếm được nhân tố quy tắc thứ nhất vận mệnh chi đạo, trải qua 8 tháng dốc lòng tìm hiểu, cũng không có hoàn toàn làm cho rõ ràng, cho nên mới rút ra 3 ngón tay. Dương Thiên Vấn phỏng chừng nếu tìm hiểu toàn bộ thấu triệt, còn có thể rút ra chừng 2 ngón tay nữa. Dương Thiên Vấn xuất quan, gọi Vân Thắng tới, dò hỏi, ta bế quan bao nhiêu thời gian? Hồi bẩm chủ thượng, đã 8 tháng. Vân Thắng hồi đáp, 8 tháng, quả nhiên là trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm. Ta cảm giác mới qua vài ngày mà thôi. Dương Thiên Vấn tâm tình thực không tệ, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, cái La Bàn vận mệnh này đối với ngộ đạo trợ giúp thật sự là quá lớn. Trước không nói quy tắc thần phù nọ, chính là cái vận mệnh chi đạo này, một đạo năng lượng thần bí này có thể làm cho chính mình ở trong 8 tháng ngắn ngủn tìm hiểu ra nhân tố quy tắc thứ nhất vận mệnh chi đạo. Cái này nếu bình thường tu luyện tham ngộ, chỉ sợ không có 1.800.000 năm thì cũng là mơ tưởng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, một trận chiến hách gia cùng liên minh 7 nhà, quá trình cùng kết quả là thế nào? Dương Thiên Vấn trong lòng còn nhớ rõ việc này, chỉ là Dương Thiên Vấn cũng biết 8 tháng trôi qua, trận chiến này chỉ sợ đã xong rồi. Quảng Nguyệt ở mấy tháng trước đã đưa đến ký ức tinh thạch, mặt trên có hơn phân nửa quá trình. Về phần kết quả, Vân Thắng xuất ra một khối ký ức tinh thạch giao cho Dương Thiên Vấn, cung kính hồi đáp. Chờ một chút, như thế nào là hơn phân nửa quá trình? Không có ghi lại toàn bộ quá trình sao? Dương Thiên Vấn cắt ngang Vân Thắng lên tiếng nói. Bởi vì chiến đến mặt sau, liên minh 7 nhà không biết dùng thủ đoạn gì mời tới một cao thủ. Quảng Nguyệt bởi vì pháp lực có hạn, cho nên cẩn thận lui trở về. Vân Thắng cung kính hồi đáp. Thuộc hạ đoán, cao thủ kia hẳn chính là vị sau lưng liên minh 7 nhà kia. Ồ, như vậy, trước xem rỗi hãy nói. Dương Thiên Vấn dứt lời, kích hoạt ký ức tinh thạch, cảnh bên trong hiện ra ở giữa không trung. Dương Thiên Vấn bỏ thời gian vài ngày, đem hình ảnh trong ký ức tinh thạch xem từ đầu tới cuối. Sau khi xem xong, Dương Thiên Vấn tâm tình có một chút trầm trọng. Trận pháp nọ là cái trận gì? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Chúng ta tra xét một chút. Cái này gọi là chiến trận, chính là một loại trận pháp đánh trận quyết thắng trên chiến trường thời kỳ thượng cổ thịnh truyền. Bất quá loại chiến trận này hiện tại không còn. Hơn nữa ở lúc thượng cổ, trận pháp như vậy cũng là phi thường hy hữu. Vân Thắng hồi đáp chi tiết. Chiến trận, có điểm ý tứ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ hồi lâu, từ trong hình ảnh nhìn được. Dương Thiên Vấn đang phân tích nhược điểm cái chiến trận này. Vô luận cái trận pháp gì, cũng không khả năng hoàn mỹ không sứt mẻ, cho dù là Chu Tiên kiếm trận cũng là bị phá qua. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không phải quá mức lo lắng. Không hề nghi ngờ, cái chiến trận này uy lực ở trên chiến trường là không cần hoài nghi. Đẳng cấp tương đương, số lượng hai quân giao phong gần nhau, một phương hách gia có chiến trận đánh cho liên minh 7 nhà đại bại, tổn thất thảm trọng, mà tổn thất tự thân lại ở trong phạm vi chấp nhận. Cái chiến trận oai này là rõ ràng. Dương Thiên Vấn biết trong đạo trận pháp, tựa như trừ bỏ thập nhị đô thiên thần sát đại trận ra, trận pháp gì đều không thể di động. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận đó là 12 tổ vu người ta, triệu hồi bản cổ chân thân thần trận, chính mình là bày không được. So sánh mà nói, chiến trận ở trên tính cơ động quả thực không gì sánh kịp, thật có thể nói là trận pháp vì chiến tranh mà sinh. Dương Thiên Vấn hiểu biết trận pháp, thần diệu tuyệt luân không hề thiếu, nhưng mà không cái nào có tính cơ động, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, xác thực không được tốt lắm. Dương Thiên Vấn cố gắng phân tích ưu điểm cùng khuyết điểm chiến trận. Ưu điểm thực hiển nhiên, tập trung lực lượng mọi người trong trận, ở trên công kích, phòng ngự, tính cơ động, giữ lấy ưu thế rất mạnh. Nhưng mà khuyết điểm cũng rõ ràng, thần nhân lợi hại nhất cường đại nhất là lĩnh vực của bọn họ. Mà sau khi kết thành chiến trận, lĩnh vực liền không thể thông qua chiến trận tăng phúc hoặc trồng chất. Cho nên, cái này ở trong vô hình đã đem thực lực thần nhân đánh một cái chiết khấu. Đương nhiên, ở trên chiến trường, động bất động chính là mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn đại quân. Lực lượng cá nhân trừ phi đạt tới thần hoàng đẳng cấp này trở lên, nếu không căn bản tính không được cái gì. So sánh ra mà nói, đem hơn 1.000 vạn đại quân nối thành một cỗ, tập hợp lực mọi người, vậy tự nhiên là trăm trận trăm thắng. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Thiên Vấn cũng đã thấy rõ ưu khuyết điểm của chiến trận, cũng không quá để ý. Dù sao Dương Thiên Vấn tự tin, nếu cái chiến trận này đụng vào trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận của mình, cho dù là chiến trận cường thịnh có lớn, cũng là đại pháo đánh mũi, không chỗ gắng sức. Sáng tạo chúa tể, cái này chỉ là phân thân sao? Dương Thiên Vấn từng ở trên hội đấu giá thấy qua sáng tạo chúa tể, chẳng qua cái phân thân này so với bản tôn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Đúng, Quảng Nguyệt thật sự là bởi vì thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể đánh nhau, sợ hãi cùng cá trong chậu, không thể bảo toàn thứ này, cho nên liền đã trở lại trước một bước. Vân Thắng trong lời nói đầy ý tứ hàm xúc giải vây cho Quảng Nguyệt. Được rồi, ta rõ ràng, sau đó kết quả thì sao? Trận so đấu này ai thắng ai thua? Dương Thiên Vấn không thèm để ý Quảng Nguyệt có phải về sớm hay không, Dương Thiên Vấn để ý là kết quả. Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ chờ tra xét mấy tháng, vẫn là không có nửa điểm rõ ràng. Bất quá mấy tháng này, Hách gia thật ra đem mấy khối đại lục phụ cận đảo Hách Đông dọn dẹp một lần, toàn bộ cứ điểm liên minh 7 nhà đều bị dọn sạch. Vân Thắng nửa quỳ thỉnh tội nói. Bỏ đi, ngươi đi xuống đi. Dương Thiên Vấn cũng biết Thiên Võng căn cơ không đủ, muốn tra tin tức ở đỉnh tầng này, xác thực có điểm lực bất tòng tâm. Thuộc hạ cáo lui. Vân Thắng chán có một chút mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào một hơi, lui xuống. Dương Thiên Vấn xuất ra thông dẫn lệnh, gọi 3 vị thượng cổ thần hoàng Hách ra. Qua một hồi lâu, thanh âm lão thái truyền tới nói, cư sĩ, ngươi cũng xem như xuất quan. Ngượng ngùng, ngẫu nhiên có điều ngộ, cho nên bế quan một lần. Dương Thiên Vấn có chút xấu hổ giải thích nói, không cần để ý, lý giải lý giải. Cư sĩ bế quan mấy tháng này, nói vậy cũng biết một trận chiến mấy tháng trước chứ. Lão thái chỉ chính là ký ức tinh thạch Quảng Nguyệt ghi được. Ừm, một hỏa kế của ta đưa tới ký ức tinh thạch, ta đã xem. Dương Thiên Vấn trầm giọng đáp. Kết quả thế nào? Kết quả, không giải quyết được gì. Lão thái lời này có điểm trầm trọng, tựa như là có cái tâm sự gì vậy. Không giải quyết được gì? Dương Thiên Vấn không rõ. Có ý tứ gì? Sáng tạo tên kia, nhiều năm không thấy, thực lực mạnh hơn không ít, đã đem thiên thủ đánh trọng thương, chúng ta thua, cho nên không có giải quyết được gì. Lão thái cũng không có giấu giếm, so ra mà nói, cùng Dương Thiên Vấn gặp mặt cũng chỉ một lần như vậy, nhưng mà lẫn nhau ở chung cũng là tương đương khoái trá. Thì ra là như thế. Dương Thiên Vấn có chút đáng tiếc thở dài, nhưng mà một cái phân thân chúa tể, như thế nào có khả năng mạnh hơn một thượng cổ thần hoàng? Phân thân chúa tể thực lực hẳn là có thể so với thượng cổ thần hoàng yếu nhất, chỉ so với đỉnh phong thần hoàng mạnh hơn một ít, nhưng mạnh cũng có hạn, như thế nào có khả năng địch nổi thiên thủ thượng cổ thần hoàng lão bài dung hợp 3 pháp tắc như vậy? Chúng ta cũng nghĩ không rõ, sáng tạo đến tột cùng học cái bí thuật gì, lại có thể đem phân thân chính mình cũng tu luyện đến thượng cổ thần hoàng, mà không phải phân thân chúa tể bình thường. Lão thái cảm thán nói, trong lời nói buồn bực, một chút cũng không có che giấu, đem phân thân tu luyện đến thượng cổ thần hoàng. Dương Thiên Vấn cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, khó trách thiên thủ thất bại, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm. Sáng tạo chúa tể thân mình chính là xuất thân thượng cổ thần hoàng, lại là một trong thượng cổ bát hoàng, thủ đoạn của hắn tự nhiên so với thiên thủ mạnh hơn không chỉ một bậc. Phân thân chúa tể 7 đại thần thú cũng không có mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có sáng tạo chúa tể mới có thể sau khi làm cho bản tôn trở thành chúa tể, lại đem phân thân chúa tể chính mình tu luyện đến cấp bậc thượng cổ thần hoàng. Cái này được cho là hành động vĩ đại thiên cổ, bỏ qua một bên đệ nhất thần hoàng tên trộm đạo số mệnh nhân tộc này không nói, lại bỏ qua một bên sáng tạo chúa tể nhân phẩm không nói. Sáng tạo này chỉ sợ mới được cho là nhân tộc đệ nhất nhân. Suy nghĩ một chút, bản tôn là chúa tể, phân thân có thể bằng được thượng cổ bát hoàng năm đó. Tổ hợp như vậy, thật sự là rất cứng rắn, cứng rắn đến không chỗ hạ răng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, một lần thăng một cấp phân thân chúa tể bình thường, mượn lực lượng bản tôn, so với đỉnh phong thần hoàng lợi hại hơn một chút, nhiều lắm có thể so sánh cùng thượng cổ thần hoàng yếu nhất. Nhưng mà nếu một phân thân chúa tể có được lực lượng thượng cổ thần hoàng, có năng lực mượn lực bản tôn chúa tể, vậy thực lực liền tương đương kinh người, khó trách ngay cả hách thiên thủ cũng thua trận. Thiên thủ tiền bối thương thế không ngại chứ? Dương Thiên vẫn làm minh hữu, quan tâm hỏi. Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không có mấy vạn năm điều dưỡng cũng không thể hoàn toàn khôi phục, lão thái thở dài. Tiền bối, vậy viễn cổ minh ước có còn tác dụng không? Ta ý tứ là nói, nếu ta đối với liên minh bảy nhà xuống tay, sáng tạo chúa tể sẽ không nhúng tay chứ? Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, hơi chần chờ hỏi. Dương Thiên vẫn thật sự không cam lòng cứ như vậy buông tha cơ hội. Hơn nữa Dương Thiên vẫn cũng không có thói quen lưu một hơi cho kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, không có kết cục nào khác có thể lựa chọn. Đương nhiên, trước khi thần chiến chưa mở, chúa tể là không thể tùy tiện đối với thế lực phía dưới ra tay, lão thái khẳng định hồi đáp. Ta hiểu rồi, Dương Thiên vẫn gật đầu đáp. Hiện tại nghĩ đến, minh ước này năm đó hẳn là vì kiềm chế sáng tạo chúa tể. Sau một trận chiến thượng cổ, duy nhất một chúa tể coi như hoàn hảo, chính là sáng tạo chúa tể. Mấy vị chúa tể còn lại đều mang trọng thương, cần ngủ say để tĩnh dưỡng. Đúng rồi, một chút tâm ý của tại hạ, ta đã phái người đưa đi, hy vọng có thể đối với thương thế thiên thủ tiền bối có điều trợ giúp, Dương Thiên vẫn thản nhiên nói. Cái này cũng là một loại hợp tác giữa hai bên, một loại phương thức liên lạc cảm tình. Dù sao hách thiên thủ thương lành, đối với Dương Thiên vẫn cũng có ưu việt. Ồ, vậy đa tạ các hạ tương trợ. Vấn Thiên cư sĩ có danh đan đạo thánh sư, nổi tiếng thần giới. Ngươi chịu ra tay thật sự là không thể tốt hơn, lão thái cũng là nói lời khen tặng. Nào có Dương Thiên vẫn đây cũng là một loại hành vi thể hiện ý tốt. Thực lực hách gia quả thật làm cho Dương Thiên vẫn cảm giác được kinh tâm. Không chỉ có biểu hiện thực lực bên ngoài, đồng thời nội tình sâu không thấy đáy của bọn họ cũng là một trong đó. Dương Thiên vẫn không nói thêm gì, xuất ra một lọ đan dược chữa thương cao cấp, để cho người Thiên Võng đưa đến đảo Hách Đông.